Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 7. Chương 203: Tu chân chi giấc mộng Nam Kha. 7. Thế là một cái người quái dị bị hai cái tấm lòng rộng mở công tử lôi kéo tiết mục tại cửa khách sạn thành công trình diễn. Giang Trục Nguyệt dáng người dù thon gầy, khí chất lại phiêu nhiên, một bộ hơi cũ không mới áo trắng, hai mắt được thượng đẳng màu trắng vải tơ, hơi gió thổi qua, dường như lúc nào cũng có thể theo gió quay về bộ dáng bạch như hy tướng mạo lệch tinh xảo quý khí, tóc chải chỉnh tề, quần áo quy củ, cẩn thận tỉ mỉ. Trừ trên mặt hắn cái kia hơi có vẻ khó chịu nụ cười, có thể nói toàn thân trên dưới đều tìm không ra một tia sai lầm đến. Đem thế gia công tử khí phái hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn nhìn lại bị bọn hắn vừa đi vừa về lôi kéo dung tự, một bộ ảm đạm vô quang bích xiêm y màu xanh, mặc dù dáng người coi như cao gầy vân gây nên, lại là cái bóng lưng sát thủ. Quay đầu chính diện, trừ một đôi còn tính là sáng chói hai mắt, má trái một đạo cực đại màu đỏ bớt, trên mặt còn ngổn ngang lộn xộn bầy mấy đạo chưa từng khỏi hẳn vết thương, xem xét cũng làm người ta có chút tổn thương mắt. Lập tức trong khách sạn, trên đường lớn vô số người bắt đầu xì xào bàn tán, hướng về phía đứng tại trung ương nhất dung tự chỉ trỏ. Thấy thế, dung tự lại nhìn kỹ một chút sau lưng bạch như hy, lại phát hiện đối phương mặc dù trong miệng nói muốn cùng với nàng làm bạn bè cái gì, nhưng trên thực tế ánh mắt nhưng vẫn đều đang chú ý Giang Trục Nguyệt phương hướng. Gặp một lần hắn dạng này, dung tự trong nháy mắt liền hiểu hắn bên ngoài chi ý, muốn cùng với nàng làm bạn bè, vẻn vẹn chỉ là bởi vì muốn thông qua nàng cái này cầu nối, muốn cùng Giang Trục Nguyệt người huynh đệ này hảo hảo tâm sự, không chừng còn sẽ tiết lộ hai câu muội muội của hắn sự tình. Nhưng hắn lại không thể công khai cùng Giang Trục Nguyệt kết giao. Thứ nhất là bởi vì bạch gia đi theo hắn phía sau người giám thị còn một mực mắt lom lom nhìn chằm hắn. Thứ hai, chỉ bằng Giang Trục Nguyệt bộ dạng này, rất có thể sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn lấy lòng, bỏ lỡ lần này cơ hội, khả năng về sau cũng không tìm tới cơ hội. Thế là cái này người lựa chọn từ nàng tới tay. Dạng này liền ngay cả cùng sau lưng hắn bạch gia nhân cũng tìm không thấy lấy cớ để ngăn cản hắn. Liền ngay cả Giang Trục Nguyệt cũng tìm không thấy trực tiếp cự tuyệt lấy cớ. Đương nhiên, tiền đề tự nhiên là dung tự ứng thỉnh cầu của hắn. Dạng này hắn mới tốt tìm cơ hội cùng Giang Trục Nguyệt tiếp cận. Cho nên bạch như hy cầm dung tự tay, nắm đến càng phát cuốn rồi. Cũng là nắm được chặt hắn mới chợt phát hiện, cái này tay của cô gái dĩ nhiên như vậy tiểu xảo lại như vậy thô ráp, thậm chí còn không có hắn bóng loáng, rất giống là cái thường xuyên lo liệu việc nhà nông phụ tay. Cảm giác được kia kỳ dị xúc cảm, bạch như hy vô ý thức sờ soạng hai lần, sau khi sờ xong, hắn mới bỗng nhiên cứng lại rồi. Trời, hắn đang làm cái gì? Trắng trợn ăn con gái người ta đậu hũ. Hơn nữa còn tại cái này đậu hũ không thế nào ăn ngon tình huống dưới. Quả nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía dung tự thời điểm, quả nhiên trông thấy trên mặt của nàng lóe lên một tia cổ quái. Sau đó bỗng nhiên từ bạch như hy trong tay rút ra mình tay. Bạch như hy trên mặt nhanh chóng hiện lên một vòng đỏ ửng. Cho dung tự cô nương, tại hạ là thành tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nơi này khoảng cách Thương Vân phái có thể muốn đường tắt mấy cái ma tu ẩn nấp địa điểm. Nếu là dung tự cô nương không chê, cũng có thể cùng chúng ta cùng lên đường. Trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau, công tử. Bạch gia người không thể tin hô. Làm gì? Bọn hắn không hiểu từ gia công tử đến cùng muốn làm gì. Một cái trúc cơ sơ kỳ người quái dị thôi. Hắn lại còn tự hạ thấp địa vị quá khứ muốn cùng với nàng làm bạn bè. Thậm chí còn nắm tay của nàng. Thật là, phải biết tứ đại gia tộc Cố gia đại tiểu thư đối với công tử ưu ái có thừa. Công tử cũng từ đầu đến cuối đều là lạnh lùng đối mặt. Đừng nói sờ tay, chính là cái khuôn mặt tươi cười cũng không. Nữ nhân này, làm sao có thể, mà cái này một đầu có ngọc tước thay thế hai mắt Giang Trục Nguyệt làm sao lại không có chú ý tới. Vừa mới Bạch Như Hi kia vút ve dung tự tay động tác. Lập tức trong lòng liền nhanh chóng dâng lên một vòng không nhanh đến. Nhưng chính là ngay cả chính hắn cũng không biết mình tại không nhanh thứ gì. Thật giống như có một loại mình vật sở hữu bị người xâm phạm cảm giác. Nhưng hắn còn không tới kịp nói chuyện, Dung Tự cũng đã nhanh chóng rút tay về. Giang Trục Nguyệt trong đầu trong nháy mắt liền thư thản. Vừa nghe xong Bạch Như Hi tiếp xuống giải thích, lúc này không hề nghĩ ngợi. Không được, có thể cùng thanh âm hắn cùng nhau vang lên chính là Dung Tự gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Mà liền tại nghe được Dung Tự tiếng trả lời về sau, Giang Trục Nguyệt trực tiếp liền xoay đầu lại không thể tin nhìn nàng một cái. Dung Tự cũng lộ ra một bộ tựa như hơi kinh ngạc biểu lộ tới. Dường như đang nghi ngờ hắn vì cái gì không nguyện ý đáp ứng dáng vẻ. Xem xét nàng cái biểu tình này, Giang Trục Nguyệt nhìn một chút mình gầy đã hiển lộ ra gân xanh mu bàn tay. Lại nhìn một chút đứng tại một bên khác phong độ phiên phiên. Tu vi cao thâm Bạch Như Hi, làm sao có thể không biết Dung Tự vì sao lại như vậy quả quyết đáp ứng người ta thỉnh cầu. Dù sao cũng là người đều biết làm sao tuyển. Lúc này một cỗ tức giận liền trong nháy mắt tại Giang Trục Nguyệt trong lòng phá đất mà lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên liền bỏ qua rồi Dung Tự tay, kém chút không có đem nàng vung đến một cái lảo đảo. Bạch Như Hi vô ý thức đưa tay nâng đỡ đỡ. Chính là động tác này một chút liền để Giang Trục Nguyệt trong lòng căm giận bất bình cảm xúc một chút liền trưởng thành một gốc thương thiên đại thụ. Thậm chí còn ẩn ẩn mang theo một chút liền chính hắn đều không có phát giác được ủy khuất tới. Không phải nói chỉ đối với hắn một người si tâm không thay đổi sao? Không phải chỉ đối với hắn một người không rời không bỏ sao? Không phải chỉ vì hắn một người cam tâm tình nguyện cầm mạng của mình đi mạo hiểm sao? Không phải như vậy sao? Làm sao hiện tại bắt đầu ghét bỏ từ bản thân không bảo vệ được nàng sao? Bạch Như Hi vừa xuất hiện liền không kịp chờ đợi muốn ôm bắp đùi của hắn sao? Bình thường, dù sao hắn cái này một phế nhân không có tu vi. Con mắt tổn thương còn muốn dùng giá trên trời linh dược che chở. Nguyên bản coi như nhìn được dung mạo cũng không còn dĩ vãng. Thái độ đối với nàng lại như vậy ác liệt. Nàng còn thích hắn cái gì? Thích hắn cổ quái tính tình hay là hắn đâm người lời nói? Có thể rõ ràng hắn hiện tại đã thật lâu đều không tiếp tục châm chọc nàng. Vì cái gì? Tưởng tượng. Giang Trục Nguyệt trong lòng ủy khuất càng thêm hơn. Sau đó hướng về phía Dung Tự cười lạnh âm thanh, nhấc chân liền hướng trước nhanh chóng đi đến. Gặp hắn cái này nhỏ bộ dáng, Dung Tự còn thế nào có thể không rõ trong lòng của đối phương đến cùng suy nghĩ cái gì. Giang Trục Nguyệt ghen, loại này dấm vô cùng có khả năng vẫn là một loại lòng ham chiếm hữu tại quấy phá. Dù sao nhiều ngày như vậy hắn đối với Dung Tự cảm nhận sớm đã thay đổi. thậm chí còn ẩn ẩn sinh ra một chút hảo cảm. Lại thêm Dung Tử cho tới nay đều là một bộ lấy hắn là trời dáng vẻ. Hiện tại bỗng gặp Bạch Như Hi, trong lòng của hắn đã sớm sinh điểm tự ti ra. Hết lần này tới lần khác trước kia luôn luôn vô não đứng hắn Dung Tử. Vừa nghe đến đối phương làm bạn bè yêu cầu, liền lập tức hấp tấp đáp ứng. Cái này khiến hắn lập tức liền sinh một loại phản bội cảm giác cùng khó chịu cảm giác tới. Nhìn bộ dáng kia của hắn, Dung Tử đã sớm ở trong lòng cười mở, nhưng trên mặt nhưng vẫn là một mặt mê hoặc, giống như là có chút không hiểu với hắn biểu hiện bây giờ đến. Thế là cũng không đoái hoài tới cái gì Bạch Như Hi không Bạch Như Hi, vội vàng liền đuổi theo. Thấy thế, Bạch Như Hi vội vàng ở sau lưng nàng châm ngòi thổi gió hô nói: ta sẽ ở cái này Vân Lai khách sạn chờ ngươi đến sáng mai. Nếu là suy nghĩ kỹ càng, có thể tùy thời về tới tìm chúng ta, mang theo Trục Nguyệt cùng một chỗ. Chỉ nhưng phía sau kia một đoạn ngắn lời nói, Bạch Như Hi không thể hô ra miệng, mà đi ở Dung Tử trước mặt. Giang Trục Nguyệt vừa nghe đến Bạch Như Hi tiếng la, một nháy mắt biến đi vì chạy. Động tác mặc dù lảo đảo, nhưng cũng càng lộ vẻ ngây thơ. Cái này nhỏ làm tinh, không có cách, Dung Tử đành phải trước đi theo. Một mực đuổi theo hắn đến một mảnh từng bãi cỏ xanh trên sườn núi, Dung Tử mới nhìn đến hắn rốt cục thở hồng hộc ngừng lại. Đối phương kim đan vỡ vụn, thân thể chính là liền người bình thường đều là không bằng, cho nên cũng sớm đã kịch liệt thở dốc lên, cái trán càng là chảy ra từng viên lớn mồ hôi tới. Thấy thế, liền hô hấp đều không có phát sinh biến hóa gì, Dung Tử nhíu mày lại, móc ra khăn tay của mình, vừa định cho hắn lau một chút trên trán mồ hôi, tay còn không có tới gần đối phương, hắn liền bỗng nhiên một tay lấy Dung Tử tay đánh mở. Khăn tay rơi xuống đất, Dung Tử lông mày nhíu chặt hơn, ngươi đến cùng thế nào, vừa mới ta có chỗ nào chọc ngươi tức giận sao, làm sao một hồi lâu xấu, có ma bệnh. Nghe được Dung Tử, Giang Trục Nguyệt tâm hỏa tái khởi, cười lạnh nói, vâng, ta là một hồi lâu xấu, ta là có ma bệnh. Như thế ghét bỏ ta thẳng thắn cũng đừng cùng ta ở cùng một chỗ a. Đi tìm cái kia phong độ phiên phiên, cao quý lịch sự tao nhã Bạch Như Hi a. Dù sao người ta cũng không chê hình dạng của ngươi, tự hạ thấp địa vị liền muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, còn phải che chở ngươi cùng lên đường, không giống ta có ma bệnh. Ngươi đi tìm hắn a. Đi a. Nghe vậy, Dung Tử kém chút không có đình chỉ nụ cười của mình. Nhưng may mắn chính là, Giang Trục Nguyệt chỉ lo sinh khí, căn bản là không có chú ý tới nét mặt của nàng. Cho nên Dung Tử rất nhanh liền điều chỉnh tốt nét mặt của mình đi tới Giang Trục Nguyệt trước mặt. Ra vẻ không hiểu tiếp tục truy vấn, ngươi là ngươi, hắn là hắn. Hắn tốt và không tốt có quan hệ gì với ta? Ta làm cái gì muốn tìm hắn? A, vừa mới một lời đáp ứng người ta nói muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, cùng hắn cùng lên đường người không phải ngươi. Có thể ta biết hắn sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chính là vì có thể cùng ngươi tiếp xúc nhiều hơn đi. Ta nhớ được các ngươi trước kia là bằng hữu. Ta nghe được hắn ý tứ, đương nhiên một tiếng đáp ứng, lại nói chuyện, Dung Tử ngừng tạm, lại nói, ta trước đó đi cho ngươi tìm Ngọc Tước nội thương còn không có tốt đẹp, thật gặp phải nguy hiểm, bị nói ngươi, khả năng ngay cả mình cũng không bảo vệ được, ta còn đang xoắn suýt đâu, vừa vặn Bạch gia đám người này liền đưa tới cửa. Ta đương nhiên một tiếng đáp ứng, linh dược của ngươi bây giờ còn chưa có hạ lạc, chờ ta bên trong thương lành. Ngươi đôi mắt này a, cũng không biết còn có thể hay không muốn. Đến lúc đó liền ngọc này tức chỉ sợ đều không giúp được ngươi. Chúng ta cùng bọn hắn cùng lên đường. Liền không nói Bạch Như Hi có thể giúp ngươi nhiều ít. Chí ít ở tại bọn hắn săn ma thời điểm, ta có thể ngẫu nhiên đụng lên đi bổ hai đao. Chí ít trước tiên đem đoạn này gian nan nhất thời gian hỗn qua lại nói. Ngươi nói đúng hay không? Nói chuyện, Dung tự đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo Giang Trục Nguyệt góc áo. Ngẩng đầu lên nhìn cặp mắt của hắn tinh tinh tỏa sáng. Sáng thậm chí để Giang Trục Nguyệt đều hơi có chút không dám nhìn thẳng. Hắn run lên, vì ta, không phải ngươi gặp hắn liền vui vẻ sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta thích hắn a? Làm sao có thể, ta đều không hiểu rõ hắn, ta không phải đã nói rồi sao? Si tâm không thay đổi, tình thâm ý dài, núi không lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt dung tự vừa cười vừa nói. Nữ nhân này làm sao luôn có thể một mặt vô hại, không có chút nào xấu hổ chi tâm nói ra dạng này chân tình tỏ tình tới. Giang Trục Nguyệt run sợ rung động, trên mặt hơi có chút phát nhiệt. Vừa mới chuẩn bị bỏ qua một bên đầu, liền nhanh chóng xoay chuyển trở về, có chút bận tâm hỏi nói: ngươi vừa mới nói ngươi còn có nội thương, ta làm sao không biết, ngươi làm sao không nói sớm? Có nội thương hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới là, không phải về sau chín ngoan cố vết thương cũ, chỉ sợ cả đời này tu vi cũng không thể lại có bất kỳ tiến thêm mon sơ. Nghe vậy, Dung tự con mắt lấp lóe, đều là một ít tổn thương, không ngại, liền ngay cả trên mặt ta tổn thương dùng Chu bác sĩ thuốc cũng có thể chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Không lo lắng a, ai lo lắng ngươi, là ngươi không có lo lắng ta. Là ta tự mình đa tình, vừa nghe đến Dung tự nói ra khỏi miệng tự mình đa tình bốn chữ này. Giang Trục Nguyệt trong lòng thoáng qua một tia không thoải mái, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, cho nên hiện tại có thể đi sao? Ta vừa mới nhìn ngươi chạy rất lâu, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, Dung tự lại hỏi. Ta có thể, Giang Trục Nguyệt lời còn chưa nói hết. Dung tự liền lập tức giữ chặt cánh tay của hắn ở một bên trên đồng cỏ ngồi xuống. Ai, quên đi thôi, ngươi không mệt ta đều mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi một chút đi, Bạch Như Hi nói sẽ chờ chúng ta đến sáng sớm ngày mai. Cũng không vội tại cái này nhất thời, Giang Trục Nguyệt bị Dung tự kéo một phát lấy ngồi xuống. Bởi vì vừa mới chạy ra một thân mồ hôi, bị sườn núi bên trên muộn gió thổi qua, thấm lạnh sảng khoái, liên tâm tình đều ngay tiếp theo khá hơn. Đặc biệt là hắn lại có thể thấy được, cũng đúng lúc này. Hắn bỗng nhiên liền nghe đến bên cạnh truyền đến một trận êm tai tiếng nhạc. Quay đầu nhìn lại, vừa lúc liền thấy mặt trời lặn dư huy dưới. Dung tự trong tay chính nắm vút một mảnh cây cỏ, nghiêm túc thổi ra một bài hắn chưa từng nghe qua dễ nghe từ khúc tới. Nữ tử biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt lại thoảng qua mang theo chút mê mang. Gọi Giang Trục Nguyệt nhìn một chút vậy mà liền giật mình ngẩn người. Tại một cái nháy mắt hắn tựa như thấy được Dung tự trên mặt bớt cùng vết thương toàn đều biến mất. Không gặp bộ dáng, phá lệ xinh xắn đáng yêu hướng về phía hắn cười. Tâm trong nháy mắt này liền lập tức bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, bên trên trong tam giới, ngay tại chợp mắt quân không quên chợt nghe hắn từ khúc. Trong nháy mắt liền mở hai mắt ra, vung tay áo, trước mặt liền lập tức xuất hiện Dung tự cùng Giang Trục Nguyệt sóng vai ngồi ở cỏ xanh sườn núi. Bên trên tràng cảnh, quân không quên cười khẽ âm thanh. hắn cái này tiểu đồ đệ có chút bản lãnh. Phải biết lúc trước hắn làm xuống chuyện như vậy, chính là vì triệt để đoạn tuyệt Giang Trục Nguyệt. Đối nàng động tâm khả năng, để cho nàng trải qua tra tấn, sớm ngày hiểu thấu đáo. Nhưng hôm nay xem ra, cái này Giang Trục Nguyệt rõ ràng liền là một bộ đã đối nàng động tâm tư thế. Có chút ý tứ, còn thổi hắn từ khúc, thật sự rất có ý tứ. Xem ra hắn còn phải lại giúp một tay, hắn cái này tiểu đồ đệ a. Ngay tại quân không quên dâng lên dạng này suy nghĩ một nháy mắt, Dung tự từ khúc im bặt mà dừng, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu đến, xuyên qua tầng tầng bình chướng, tinh chuẩn bắt được quân không quên ánh mắt, hai người xa xa tương đối. Thế nào? Giang Trục Nguyệt tò mò hỏi. Nghe vậy, Dung tự thu hồi nhãn thần, quay đầu đối với hắn cười cười. Không có gì, chính là có chút hưng phấn thôi. Vừa mới hệ thống thanh âm nhắc nhở dĩ nhiên tới, thậm chí còn là quân không quên thanh âm nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cản bã quân không quên. Hệ thống cho điểm 99, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Trọng điểm chiến lược, đối tượng quân không quên trước mắt độ thiện cảm. Không, a, có ý tứ, thật sự rất có ý tứ a. Cách hai thế giới, hệ thống thanh âm nhắc nhở đều có thể tới. 99 cặn bã cho điểm cũng rất có tính khiêu chiến a. Không thể không nói, Dung tự bị kích thích đấu trí tới. Sư phụ, chờ lấy ta nha, nghĩ như vậy xong. Dung tự đối mặt Giang Trục Nguyệt nụ cười càng thêm sán lạn. Ta nghỉ ngơi tốt, ngươi đây, không bằng chúng ta trở về đi. Xe ngựa còn có gánh nặng cái gì cũng còn gửi ở trong khách sạn đầu. Ngươi cũng có chút đói bụng không? Không bằng chúng ta trở về đem khách sạn những cái kia đầu bài đồ ăn tất cả đều điểm mấy lần. Ăn thật ngon dừng lại. Thế nào? Dung tự đứng lên, vỗ sợ cái mông, vui vẻ đề nghị, cũng không biết vì cái gì. Giang Trục Nguyệt nhìn xem Dung tự vui vẻ, tâm tình của hắn lại cũng cùng theo sáng suốt, cười trở về câu tốt. Thế là hai người liền vừa đi lộ nhất bên cạnh hưng phấn thảo luận lên các loại ăn uống hướng khách sạn phương hướng đi đến. Đêm kia một sườn núi huy quang tất cả đều để tại sau lưng. Cái này ăn ngon, quả cà bên trong kẹp thịt, bên ngoài còn bọc phấn, lại xốp giòn lại giòn. Ngươi nếm thử, ai, cái này cũng không tệ. Thịt kho tàu hầm nát nát, vào miệng tan đi, liền nước canh hương vị đều là vô cùng tốt. Ai ai, còn có cái này, lúc này trong khách sạn đầu đã không có bao nhiêu người. Ngoài phòng trăng sáng sao thưa, Dung tự quả nhiên điểm một bàn thức ăn ngon. Cùng Giang Trục Nguyệt vừa ăn còn bên cạnh phê bình. Ăn vào cái gì tốt sẽ còn cho hắn cũng tới bên trên một phần. Mà cách bọn họ cách đó không xa một cái bàn khác thì ngồi một bàn bạch gia nhân. Bởi vì tu chân giả không thể quá mức chú trọng ăn uống chi dục, cho nên trên bàn của bọn họ chỉ bày mấy bàn nước nấu rau quả, một chồng trái cây, cũng một bình trà xanh. Cùng Dung tự bọn hắn bên kia thịt cá so ra, keo kiệt, có thể cũng không phải là một điểm hai điểm money khách sạn điếm tiểu nhị gặp bọn họ. Một nhóm mười mấy người xuyên lộng lẫy, lại chỉ chọn mấy thứ này. Nếu không phải bận tâm lấy bọn hắn thân phận của tu chân giả, bạch nhãn chỉ sợ sớm đã lật lên trời. Nhưng chính là không có vượt lên trời, vẫn là sẽ có phải là quá khứ cho bọn hắn thêm trà. Thêm bạch gia nhân sắc mặt đều có chút khó coi. So sánh tại tiểu nhị tiến đến Dung tự bọn hắn bên kia cầm cười đến tựa như hoa mặt xấu, bạch gia nhân một chút liền không nhanh, thiển cận phàm nhân, ngồi ở Bạch Như Hi bên cạnh một cái nữ tử áo tím cắn răng nói. Ngừng tạm nhìn xem dung tự kia được hoan nghênh tâm dáng vẻ. Lại bổ sung câu, không ra gì, không có chút nào ra giáo lễ nghi có thể nói. Không hổ là tiểu môn phái không lấy ra được đệ tử, tử oánh. Công tử, ta nói có cái gì không đúng. Kia dung tự vốn là dáng dấp mạo xấu, càng không có chút nào quy củ. Như thế chú trọng ăn uống chi dục, cả đời này thành tựu chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Thật nghĩ không thông công tử ngươi làm cái gì còn muốn cùng với nàng kết giao. Không duyên cớ mất thân phận tử oánh. Sau khi trở về ngươi không cần lại cùng ta, công tử. Nữ tử áo tím gặp Bạch Như Hi trên mặt không có bất kỳ cái gì hòa hoãn. Lại nhìn một chút cái khác cười trộm tộc nhân. Lập tức tức giận đến một phất ống tay áo. Hung hăng chừng cách đó không xa dung tự một chút. Quay người liền hướng khách sạn trên lầu chạy tới. Mà nàng kia lời nói, thanh âm căn bản không có bất luận cái gì áp chế. Dung tự làm sao nghe không được, nói không chừng liền Giang Trục Nguyệt đều nghe được. Đời ta đến đây chấm dứt, a, chỉ cần một mở ra phong ấn. So ngươi tổ tông tu vi cũng cao hơn được không? Thật sự là càng ngày càng chờ mong ngày đó a. A đúng. Nghe nói nguyên kịch bản bên trong, nguyên chủ sau khi chết không bao lâu, giống như bên trên tam giới một cái ma tu không biết dùng biện pháp gì còn giống như để tam giới dung hợp đúng không? Hắc, lúc này nàng tới, hẳn là không chết được. Đến lúc đó nghĩ biện pháp đến cái này trước mặt nữ nhân lắc lư một vòng. Nhìn nàng một cái không thích nàng nhưng vẫn là muốn đối nàng cúi đầu xưng thần dáng vẻ. Dung tự cắn chiếc đũa, nghiêm túc nghĩ đến, mà lúc này vào phòng nữ tử áo tím vừa mới khép lại cửa phòng của mình. Không khỏi đã cảm thấy phía sau phát lạnh. Một đêm trôi qua, Dung tự, Giang Trục Nguyệt liền đi theo Bạch Như Hi bọn người lên đường. Chỉ bất quá dọc theo con đường này Bạch Như Hi từ đầu đến cuối đều không tìm được cơ hội nói với Giang Trục Nguyệt bên trên hai câu. Một phương diện Bạch gia nhân thấy quá gấp, một phương diện khác cũng là Giang Trục Nguyệt quá mức bài xích hắn. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể thông qua dung tự như thế cái ống loa. Chỉ bất quá truyền. Giang Trục Nguyệt bên kia bởi vì quá mức khó chịu, lại bắt đầu làm money. Thế là thời gian kế tiếp, Bạch Như Hi trừ săn ma thời điểm nhìn thấy trên mặt vết thương mấy có lẽ đã khỏi hẳn dung tự. Xuất quỷ nhập thần mà tiến lên đoạt đầu người liền chạy. Thời gian kế tiếp cơ hồ liền không có làm sao thấy được qua nàng. Chính là nhìn thấy bên cạnh của nàng cũng một tấc cũng không rời theo sát một mặt vụn băng tử Giang Trục Nguyệt. Cùng đến Bạch Như Hi đều hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Trục Nguyệt thật sự thích cái này dung tự? Cái này tại sao có thể? Không nói trước cái khác, muội muội của hắn có thể vẫn luôn không có buông tha hắn a. Thậm chí còn vì cùng trưởng bối trong nhà đối kháng, trực tiếp liền tiến vào trong gia tộc đầu cửu tử nhất sinh bí cảnh cửu trọng thiên bên trong. Đến bây giờ đều còn tại liều mạng. Không được, hắn muốn nói rõ ràng. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp nói rõ ràng, Bạch gia liền đã đến. Mà dung tự bên kia cũng đã vì Giang Trục Nguyệt tích lũy tốt linh dược. Chỉ bất quá, một tin tức truyền ra, Bạch Như Hi đã không lo được cùng Giang Trục Nguyệt giải thích muội muội sự tình. Thậm chí liền ngay cả dung tự cũng mất cho Giang Trục Nguyệt nghiên cứu chế tạo dược liệu tâm tình. Bởi vì lúc này một cái mới bí cảnh cửu u bí cảnh xuất hiện. Trong nháy mắt ngay tại hạ tam giới nhấc lên sóng to gió lớn. Cửu u hai chữ này là cái gì hàm nghĩa? Cơ hồ không có tu chân giả không biết. không biết bên trên tam giới cửu ưu tiên môn chính nhìn xem các ngươi thì sao. Nghe nói cái này cửu ưu cảnh bên trong không chỉ có các loại chân quý pháp bảo linh khí, càng có các loại tuyệt thế không ra quý giá thảo dược. Trọng yếu nhất chính là trong đó có một gốc chướng tu vi bổ kim đan, bổ kim tiên cỏ. Chính là không có kim đan đều có thể cho ngươi tạo thành kim đan tới. Lần này toàn bộ hạ tam giới tất cả đều điên cuồng lên. Liền ngay cả Giang Trục Nguyệt nghe được như thế cái tin tức đều run lên trọn vẹn nửa ngày. Nhưng Dung tự lại biết, cái này nói không chừng lại là quân không quên cánh tay. Không ngừng, tại quân không quên dưới sự hỗ trợ, Giang Trục Nguyệt cha mẹ đã nhanh muốn thoát ly bọn họ thăm dò bí cảnh kiềm chế. Tin hay không chỉ cần ngươi chân trước bước vào cửu u cảnh, không được bao lâu bọn hắn liền sẽ tránh ra chết muốn tiền ở một bên nhắc nhở nói. Thật không hổ là 99 điểm cao nhân sĩ à. Dung tự cười âm thanh. Lợi hại, tác giả có lời muốn nói. Ân ân, là, Dung Dung liền muốn đổi bản đồ. Hắc hắc, đến lúc đó ma tu tiểu chó săn xuất hiện, sư phụ hóa thân cũng sẽ xuất hiện. Dung Dung Dung mạo cũng sẽ dần dần thay đổi. Hắc hắc, tương đương ngày hôm nay coi như sớm đi tương đương. Hết chương.